Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, nàng lại đã trở lại, không gian giống như ngưng trệ bình thường, nơi này không khí không giống như là không khí, nhân cũng không giống như là nhân, đại gia như là ở thạch hoa quả lý bơi lội ngư, đi lại duy gian, thả vô pháp ngôn ngữ. Tô Tần dường như bị đông lại, nàng biết cái kia thanh âm là ai, cũng biết hắn cùng ai đứng chung một chỗ, khả nàng vô pháp phản ứng, vô pháp động tác, thậm chí động liên tục cũng không dám động một chút, kia không là vì thân thể của nàng vấn đề, mà là vì nàng trong óc nhiều lắm khiếp sợ, nàng làm sao có thể tại đây, nàng không phải đi rồi sao? Tô Tần chậm rãi nắm chặt thủ, thậm chí quên mặc quần áo, thật là bọn họ hoặc là giả, kia bên ngoài thanh âm lại là cái gì, này như ẩn như hiện ánh lửa lại là cái gì, không đối, không là bọn hắn, bọn họ ở lừa nàng. Tô Tần dùng sức lắc lắc đầu, tìm về chính mình lý trí, Đào Lâm đi rồi, Vu Dương khẳng định cũng sẽ tử. Này căn cứ chỉ có thể là nàng, nắm lên một bên áo ngủ quả thượng, Tô Tần phách chụp sáng trong phòng đăng, đèn chân không đem phòng chiếu giống như ban ngày, Tô Tần một chút nắm chặt thủ, Vu Dương một phen bưng kín Đào Lâm ánh mắt, đừng nhìn là các ngươi, thật là các ngươi, Tô Tần không thể tin tưởng, ánh mắt nhanh như chớp xoay xoay, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tại đây? Ngươi không phải đi rồi sao? Nói chuyện phía trước, ngươi có phải hay không nên trước quản quản ngươi hình tượng? Vu Dương bỏ qua một bên mắt, không nhìn tới nàng. Tô Tần trên người khoác nhất kiện áo ngủ, mơ hồ lộ rảo tốt thân hình phong cảnh. Nàng xem nhẹ Vu Dương trong lời nói, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi ở gạt ta, nàng không có đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ngươi cũng không phải còn lại chính mình một người. Nàng cũng không có mang đi này dị năng giả. Các ngươi đều là đang dối gạt ta. Ha ha ha, ha ha ha, đúng lúc này. Trên giường truyền đến Lăng Phong tiếng cười. Quần áo của hắn, quần đều rộng mở, lộ đại phiến da thịt. Khả hắn cũng bất chấp trốn, ha ha cười, giống như một vị thần kinh bệnh bình thường, cười loan thắt lưng, ôm bụng tiếp tục cười, ngươi còn muốn làm nữ vương, ngươi cái ngu ngốc, ha ha ha, Lăng Phong tiếp tục ha ha cười, một bên chỉ vào Tô Tần, giống như đang chê cười Tô Tần trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám động. Nàng sợ chính mình vừa động, Vu Dương sẽ động, ha ha ha, ha ha ha, Lăng Phong cười đau xốc không, ôm bụng, dần dần không cười nữa, hắn ngồi dậy, tà nghệ Vu Dương, ta nhân đâu, ngươi cho là đâu, Vu Dương ôm Đào Lâm ánh mắt không có buông tay, trên mặt tràn đầy ghê tởm, ngươi có thể hay không trước đem quần áo mặc vào, không biết xấu hổ. Lăng Phong phách phách vỗ chính mình hai bàn tay, mặt, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có mặt sao, ngươi đem bọn họ giết, Lăng Phong mặc xong quần áo, hỏi, còn chưa có, Vu Dương vỗ hai xuống tay, Lục Hiên chờ người ép kia hơn 20 cái nam nhân ngư quán mà vào, Lục Hiên một cước đá vào nam nhân trên đùi, nam nhân không chịu khống chế quỳ gối thượng. Cái kia trói lại bom đã chết, còn lại nhân đều tại đây, Lăng Phong ánh mắt theo bọn họ trên mặt nhất nhất lướt qua. Thật là hắn người, tất cả đều là hắn người, theo hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ, hiện tại lại bị nhân làm tù binh bình thường ấn đè nặng. Tô Tần can thực không sai, Lăng Phong tả liếc Tô Tần liếc mắt một cái, ngươi cao hứng. Tô Tần sắc mặt khó coi, ngươi trách ta, ngươi không phải giống nhau muốn đoạt quyền sao, ta đây là giúp ngươi, Ta không cần thiết ngươi giúp ta. Lăng Phong giống giận. Ta không cần thiết ngươi dùng phương thức này giúp ta. Hắn đích xác nghĩ tới phản kháng. Nghĩ tới đem Vu Dương làm xuống dưới. Sau đó chính mình trèo lên cái kia vị trí. Nhưng là trơ mắt xem căn cứ biến hóa. Xem Vu Dương tọa ổn cái kia vị trí. Tâm tư của hắn cũng một chút thu. Hắn rõ ràng, Vu Dương như vậy làm. Những người đó đã bắt đầu ủng hộ hắn. Hắn đã không có đưa hắn làm xuống dưới cơ hội. Lại xem bản thân này huynh đệ. Hắn cũng tưởng qua như vậy buông tha cho. Làm người thường, ở trong căn cứ hảo hảo sinh hoạt tiếp tục. Khả hết thảy đều không có hướng hắn tưởng phương hướng phát triển. Lão thiên gia giống như ở cố ý cùng hắn làm đối. Hắn muốn nỗ lực thời điểm. Không có người giúp hắn. Hắn buông tha cho. Tô Tần lại làm ra loại chuyện này. Này rõ ràng chính là đem hắn hướng trong hố lửa thôi. Đây là muốn giết chết hắn. Lăng Phong dường như thấy được chính mình vận số đã hết. Thậm chí nghĩ tới chính mình chết ở Vu Dương hỏa lý hóa thành cho tàn. Hắn ha ha nở nụ cười hai tiếng. Vu Dương, ta bội phục ngươi. Vu Dương trợn trừng mắt. Hắn không cần thiết, có thể đem căn cứ làm sinh động. Cũng coi như ngươi lợi hại. Lăng Phong thở dài. Ngươi như vậy ta ân tâm mân y. Vu Dương tà nghệ hắn liếc mắt một cái. Ngươi yên tâm. Cho dù yên tâm cũng không tới phiên ngươi yên tâm mà ni, ta biết. Ta ở ngươi trong mắt đã là người xấu. Mặc kệ ta nói cái gì làm cái gì, ngươi đều sẽ không lại tin tưởng. Không quan hệ, ta cũng không nghĩ tới cho ngươi tin tưởng ta cái gì. Cứ như vậy đi, hắn là triệt để tuyệt vọng. Nhìn xem kia vài cái quỷ trên mặt đất nhân. Bọn họ hai mắt vô thần, cả người vô lực, nơi nào còn có lúc trước cái loại này hăng hái. Tô Tần à Tô Tần, hảo hảo bài đã kêu ngươi đập nát. Hắn thật không biết chính mình là nên oán trách Tô Tần, hay là nên oán trách chính mình. Cố gắng chính là oán chính mình đi. Oán chính mình thời vận không tốt. Oán chính mình năng lực không đủ. Oán chính mình định lực không đủ. Hắn vì sao muốn đuổi đi Thư Dĩnh? Vì sao muốn cùng với Tô Tần? Là chính hắn từng bước một đi tới nay nông nỗi. Trách không được Tô Tần. Cũng trách không được người khác. Chỉ có thể quái chính hắn. Có thể buông tha bọn họ sao? Bọn họ đều là bị ta sai xử. Không có quan hệ gì với bọn họ. Vu Dương tà nghệ hắn liếc mắt một cái. Đều hiện tại, chẳng cái gì người tốt. Nói như vậy, Tô Tần không phải ngươi sai xử. Đào Lâm hỏi, Vu Dương lại cấp tốc đem nàng túm đến chính mình phía sau. Lăng Phong tà nghệ Tô Tần liếc mắt một cái. Cái cô gái này hại hắn đến tận đây. Hắn chẳng lẽ còn phải giúp nàng lưng nồi? Có chút nồi hắn có thể lưng, kia là vì bảo mệnh. Nhưng là có chút nồi hắn không nghĩ lưng, ít nhất không nghĩ nhường Tô Tần thoát tội. Tô Tần khẩn cầu xem Lăng Phong, thấy hắn mâu màu tóc lãnh, ánh mắt vòng vo chuyển, đem chính mình áo ngủ lui ra đến một ít, lộ ra kia gầy yếu bả vai cùng ngực. Đào Lâm vội vàng kiễng chân đi ô Vu Dương ánh mắt. Tuy rằng nàng chán ghét Tô Tần, nhưng là nàng không thể không thừa nhận. Tô Tần dáng người là thật hảo, cũng Tô Tần nhất so với Đào Lâm thì phải là gặp sư phụ, thực không phải nàng có thể so sánh. Có chút tự ti, vài cái quỳ trên mặt đất nam nhân phiêu đến nàng bộ dáng, dường như ăn thuốc kích thích giống nhau, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, dậy dụa suy nghĩ muốn đứng lên. Lăng Phong mâu màu tóc trầm, sắc mặt cũng một chút trở nên âm u. Mỹ nhân kế a mỹ nhân kế, Tô Tần cũng thật đủ lợi hại. Hắn hừ lạnh một tiếng, đương nhiên không phải ta. Ta làm sao có thể nhường nàng làm loại sự tình này. cái cô gái này hiện tại chính là cái đồ đê tiện. Gặp nam nhân liền dính, hận không thể muốn toàn thế giới nam nhân. Hắn còn nói phải làm nữ vương. Thượng Vu Dương đâu? Vu Dương kia khuôn mặt một chút liền biến thành xanh mét sắc. Đào Lâm xấu hổ, nàng có chút hối hận vừa mới hỏi cái kia vấn đề. Lục Hiên buồn cười, bị Vu Dương trừng mắt, đánh ha ha, có thể bị nhân nhớ thương, cũng là một loại chuyện may mắn sao? Nga, kia ngươi đi đi. Vu Dương bay lên một cước đá vào Lục Hiên trên người. Lục Hiên nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng ngủ. Tô Tần bỗng nhiên phát lực vọt đi lên, mở ra song trưởng ôm lấy Lục Hiên. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.